Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 236, chương 1432. Góc truyện audio .com. Chấm, khốn kiếp, lưu manh, người xấu, Cố Tĩnh Trạch, rốt cuộc khi nào chúng ta ly hôn? Anh cho em cái thời gian xác thực đi. Lâm Triệt lại vỗ bả vai Cố Tĩnh Trạch từng cái. Khuôn mặt Cố Tĩnh Trạch cứng đờ nhìn khuôn mặt nhỏ ai oán của Lâm Triệt. Để cô đánh mình từng cái, cho đến cô không còn sức lực, anh vẫn không chút sứt mẻ như cũ. Cố Tĩnh Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ của cô. Em muốn ly hôn với anh sớm như vậy sao? Lâm Triệt chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Cố Tĩnh Trạch, muốn, sớm rời khỏi anh, miễn cho mình có một ngày sẽ rơi vào. Hiện tại rời đi, có lẽ thời gian vẫn không muộn. Cố Tĩnh Trạch nhìn cô thật sâu, trong mắt hiện lên một tia u quang, nhìn cô bỗng nhiên nói phải rời khỏi. Kỳ quái là trong anh có một loại suy nghĩ, muốn mặc kệ dùng biện pháp gì, cũng phải giữ cô ở lại bên cạnh, cho dù dùng thủ đoạn tàn nhẫn độc ác giam cầm cô ở bên cạnh mình, cũng không hy vọng cô rời đi. Tại sao lại nghĩ như vậy? Chính anh cũng không rõ. Anh chỉ cảm thấy mình đã thật vất vả quen sự tồn tại của cô. Hiện tại, cô lại muốn bỏ rơi anh. Tiêu sái rời đi. Anh không muốn. Nghĩ đến sẽ ly hôn. Trong lòng lại không thể ức chế khó chịu. Bị đè nén. Tay nắm bả vai cô. Cũng bất giác siết chặt vài phần. Nếu anh nói anh không chịu. Không cho em đi. Cố Tĩnh Trạch âm thanh trầm thấp. Giống như ngọn núi áp xuống. Lâm Triệt mờ mịt ngẩng đầu lên, đầu còn đang mơ hồ, đôi mắt thanh triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch giữ kín như bưng, đôi mắt đen nhánh kia lúc này có vẻ càng thêm dày đặc. Anh đẩy Lâm Triệt lên trên giường, dùng cả người đè xuống, nhìn chằm chằm gương mặt Lâm Triệt, một mặt nắm chặt bả vai cô, khắc sâu đôi mắt thấp hèn. Vì sao? Em mờ thanh Lâm Triệt cũng thấp xuống. Cảm thấy mình bị ánh mắt bức người của anh dọa đến có chút hít thở không thông. Vì sao không cho cô rời đi? Cố Tĩnh Trạch nói. Em hỏi anh, khi nào ly hôn? Vâng, nếu anh nói không ly hôn thì sao? Cái gì? Ngay sau đó, Cố Tĩnh Trạch vững chắc hôn xuống. Lâm Triệt hoàn toàn hôn mê, nằm ở trong khuỷu tay anh, bị anh hôn kịch liệt, khó có thể tự kềm chế. Cách chương.